Chiếc gối bí ẩn, chương 65, Ricky vs Kit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Há, há, Kit cười vang lên, Kit, tất cả là do ta. Người muốn làm gì ta cũng được, nhưng hãy tỉnh ngộ lại và quay đầu đi. Người không nghĩ cô gái kia sẽ thất vọng vì ngươi à? Ricky cố khuyên Kit, tao rất tỉnh mà. Kit tát vào mặt mình một cái và nói, không nói nhiều nữa, vừa nãy mày đã giấu Mika đi đâu hả? Tony không nhịn được vào lao tới. Lính đâu, Kit nói và vỗ tay đám lính của hắn lao tới cản Tony lại. Tony đánh lại vô cùng quyết liệt. Ricky tận dụng khoảng trống Tony tạo ra, cậu lách qua người đám lính và lao thẳng tới chỗ Kit. Tôi sẽ tạm đưa cậu vào bệnh viện trước rồi khuyên nhủ cậu sau. Ricky nói và tung cước ngang mặt Kit. Kit khẽ lách đầu qua và cũng tung cước phản đòn. Kit đá thẳng ngay mặt Ricky khiến cậu ta choáng váng. Kit cười phá lên như vớ được vàng và quả thật vậy, hắn vớ lấy cổ áo Ricky và đấm túi bụi vào mặt cậu ta. Kit xô ngã Ricky xuống đất và lấy chân đạp lên bụng Ricky. Cái quái gì Rick, đánh đấm cho đàng hoàng đi. Tony lùi lại và hét lên, khốn nạn, sao cậu có thể mạnh như vậy hả Kit? Ricky gắng ngượng và lấy tay lau đi vệt máu ở khóe miệng. Ai biết, hay là do não tao thay đổi nên cơ thể tao cũng vậy. Kit cười cợt Ricky, mày có muốn biết một điều thú vị không? Ricky, Kit nói và nhe răng cười nham hiểm. Tony dáng vượt qua đám lính nhưng chúng không để cậu được như ý. Kit lấy trong túi áo ra một cái khăn giấy và lấy nó lau mặt. Ricky cố đẩy chân Kit ra nhưng không được. Xung quanh cái mật thất này, tao đã cài bom sẵn rồi. Chỉ cần tao muốn là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau dắt tay về suối vàng hết. Kit nâng cao hai cánh tay và nói, tao không tin là mày dám đâu. Ricky cố nói cứng, tất nhiên tao không dám rồi. Kit nói và bĩu môi. Nhưng, ai nói rằng không dám thì sẽ không làm chứ. Đúng không nào? Kit mỉm cười nhìn Ricky. Nhưng không được nhanh như vậy. Thích hành hạ thật từ tốn và chậm rãi. Đó là tật xấu của ta. Ta sẽ cho các ngươi cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Tất cả vì sứ mệnh cao cả mà ta phải gánh vác. Đó là, kẻ phản diện hùng mạnh và đáng sợ nhất, mà các ngươi đã và sẽ phải đối mặt. Kit lấy tay che đi nụ cười gian xảo và liếc từ Ricky sang Tony. Đừng nói là, Ricky như nhận ra điều gì đó. Zen, Kami, Mika, Richard, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào cả. Kit nói và nhe răng ra cười một cách đáng sợ. Ricky ngay khi vừa nghe thấy vậy thì lập tức gồng mình lên trong sự tức giận và hất chân Kit ra. Hắn hơi mất thăng bằng, Ricky bật dậy đấm thẳng vào bụng Kit. Rồi cậu đứng dậy tung liên hoàn cước vào ngươi Kit một cách điên cuồng và không hề do dự. Kit chắc đã phải ăn tới 20 cú hoặc hơn nữa, Ricky đá liên tục và cũng thay đổi chân rất nhanh ép Kit áp sát vào bức tường. Hà, hà, hà, tao sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám động đến Zen đâu. Loại như mày thậm chí còn không xứng đáng nói ra cái tên đó. Loại cặn bã không thể đứng dậy sau cú sốc tinh thần mà để chính bản thân mình rơi vào sự điên loạn và tội lỗi. Ricky gằn giọng chửi Kit. Kit mở hé đôi mắt nhìn xuống mặt đất một cách vô hồn. Dựa người vào bức tường để tránh ngã xuống và ngất xỉu sau hàng loạt cú đá đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thoáng chốc ánh mắt Kit mở rộng ra như thể vừa tìm lại được sự tỉnh táo nhưng ngay lập tức vụt tắt và trở lại hiện tại. Cặn bã ư, ngươi thậm chí còn chưa hề nếm trải cảm giác của tao. Cảm giác mất đi người đó, Kit nói và gục mặt xuống đất. Ta có, dù không đau như ngươi nhưng ta cũng từng trải qua cảm giác đó rồi. Ricky nhớ tới Kami và nói. Không đau bằng ta, người vẫn chưa thể hiểu ta đâu. Kit nói với giọng trầm hẳn xuống. Cặn bã, phải rồi, bọn mày là anh hùng đại diện cho cái tốt mà. Còn phản diện như tao thì chỉ cần vậy là đủ. Kit nói và lao tới ôm lấy Ricky. John, Kit hét lớn, mày sẽ có ngày phải mất mạng vì hành động vừa rồi. Gã đàn ông tức điên và giơ tay lên. Bàn tay gã đàn ông sáng lên thứ ánh sáng màu xanh lá. Lập tức cả Kit và Ricky đều đồng loạt biến mất. Tony hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh tượng đó, gã đàn ông đã bình tĩnh lại và nhìn Tony với ánh mắt lạnh lẽo. Vừa rồi là do ngươi làm ư? Tony sững sờ, cho dù ta có nói không thì ngươi cũng sẽ không tin nên. Phải, là ta làm đấy, gã đàn ông thở dài và nói. Ngươi là ai? Tony hỏi với vẻ sợ hãi. Victor, chỉ vậy thôi, gã đàn ông nói và búng tay gã đàn ông cũng đã biến mất. Đám lính của Kit thì gầm rú lên như thể bị kích thích và lao tới Tony. Tony lùi lại thủ thế tung cước vào vài tên rồi lại né rồi lại đánh trả các kiểu. Trong khi đó, sau khi biến mất Kit và Ricky xuất hiện trên sân thượng của dãy phòng học cạnh bên căn mật thất. Đây là đâu? Ricky ngỡ ngàng, nơi bắt đầu của một cuộc chiến bất tận giữa kẻ ác nhân là ta và anh hùng là ngươi và đám bạn ngươi. Kit nói và lại mỉm cười. Chỉ có mình ngươi ở đây để đại diện cho cả nhóm bạn ngươi thôi vì ngươi là thủ lĩnh của chúng. Kit nói tiếp, tao vẫn không thể hiểu nổi sao mày lại có được cái suy nghĩ ngu ngốc ấy nữa Kit à. Ricky thở dài nặng nhọc nói. Nó khởi nguồn từ ngươi mà. Kit chỉ về phía Ricky. Nhưng sao mày chắc có thể đạt được những gì mày muốn với con đường này cơ chứ? Phản diện vĩ đại nhất ư, đừng chọc cười tao, mày không thể sánh nổi với Jack. Đầu lâu, đâu, Ricky đổi giọng, Jack đúng là đã chiếm được danh hiệu, kẻ phản diện hùng mạnh và đáng sợ nhất, trong câu chuyện anh hùng của các ngươi. Nhưng chỉ là lúc trước thôi, ta đã rút kinh nghiệm từ thất bại của hắn, ta sẽ không bao giờ từ bỏ hay bị tiêu diệt cho đến khi ta đạt được điều đó. Kit cười và nhìn lên trời. Được thôi, nếu mày là kẻ ác thì, anh hùng, ta đây sẽ ngăn chặn mày. Ricky nói và lao tới với nắm đấm siết chặt. Vậy mới phải chứ, lên nào, nếu không thì kẻ phản diện này sẽ không để yên cho tình yêu bé bỏng của ngươi đâu. Kit cười và cũng lao tới Ricky tung một cú đấm. Kit lấy tay chặn lại và hất tay Ricky ra. Ngay khoảng khắc đó trong đầu Ricky vụt lên một sự bất ngờ về sức mạnh của Kit. Kit tung lại cú đấm, Ricky cũng đưa tay lên đỡ nhưng không tài nào chặn lại được mà còn bị mất đà, suýt ngã ra sau. Mày lấy đâu ra sức mạnh đó? Ricky gào lên và tung một cước cực mạnh vào bụng Kit đẩy lùi hắn ra xa. Kit văng ra và lấy tay bịt lại miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố giữ lại không để nôn mửa ra, hắn nuốt lại vào người và lườm Ricky với vẻ khiêu khích. Không hổ danh Grismore, rất có lực. Kit mỉm cười gian xảo và nói. Sao mày chắc mày có thể mở ra câu chuyện về cuộc đối đầu của thiện và ác như mày nói chứ? Khi mà giờ đây, tao sẽ không để mày làm như vậy. Ricky nói với ánh mắt quyết tâm. Nó sẽ phải bắt đầu ở một nơi nào đó, tại một thời điểm nào đó. Và đây chính là nơi nào đó và bây giờ chính là lúc nào đó. Kit nói và cười sặc sụa. Coi bộ mày nghĩ là tao đang giỡn à? Ricky điên tiết lên và bước tới chỗ Kit bên dưới. Tony tung cước và xử lý xong tên cuối cùng. Cậu ta bước tới cái lồng và nhìn vào bên trong. Không thể hiểu nổi hai thằng này bị cái gì nữa. Tony không biết phải nói sao cho phải. Bên trong lồng, Harry và Thomas đang nằm ngủ ngon lành mà không thèm quan tâm chuyện gì đang diễn ra. Giờ thì lôi hai ông nội này ra bằng cách nào đây? Tony thở dài, nói cách chương.